Chương 32. Nguyệt lại đi chơi picnic với mấy người bạn Mỹ trong sở. Lần này Đồng không ngăn cản nữa. Nguyệt càng ngày càng lộ vẻ tàn nhẫn và cương quyết chặt đứt những giấc mộng lứa đôi của chàng. Đồng nằm rào rào. Ngoài kia có lẽ thiên hạ đang hoạt động tưng bừng vào một ngày đẹp trời. Đồng hết muốn sống nữa. Chàng khóc không được nên ấm ức, khó chịu. Cơn dồn nén muốn làm chàng điên lên. Ngỡi gõ cửa, Đồng lồm cồm ngồi dậy, đẩy chốt, mở cửa rồi mời cô ta vào. Ngỡi hớn hở. Chị Nguyệt đâu rồi? Tôi vừa may xong bộ đồ ngủ màu xanh nước biển cho chị đây. Ngỡi đặt cái gói bọc giấy nhật trình xuống đi văn. Đồng trả lời cộc lốc. Nó đi theo mấy thằng Mỹ rồi. Ngỡi rầy. Bậy nà, bằng cớ ở đâu mà anh nói chuyện động trời đó? Đồng thở dài. Hồi sáng nó nói với tôi là nó đi tắm biển với tụi bạn Mỹ đồng sở của nó. Ngỡi phì cười. Bộ đi tắm biển rồi, bậy bạ, nọ kia hay sao? Ai biết được, thằng Mỹ trưởng phòng của nó xài sang, đẹp trai lắm mà. Ngỡi lắc đầu. Tôi là người ngoại cuộc mới có thể nói công bình được. Anh ghen quá đỗi, chẳng phân biệt phải trái gì ráo. Đồng gay gắt. Dĩ nhiên, chị phải binh bổ mấy con đàn bà ngoại tình. Ngỡi như bị nước lạnh tạt vào mặt. Đồng bồi thêm. Đàn bà đời bây giờ đáng chán lắm. Người ta thường nói lấy lửa thử vàng, chớ tôi thì cho là lấy vàng thử đàn bà đúng lắm. Ngỡi tuy bất bình câu nói của Đồng, nhưng nàng lờ mờ hiểu là Nguyệt đang giở trò đi ngang về tắt. Có lẽ Đồng tức nàng không biết được cuộc sống riêng tư giữa Nguyệt và chàng, mà còn lên giọng binh bổ Nguyệt chầm chập. Thật ra, Ngỡi muốn biết chuyện gian díu của Nguyệt và những người Mỹ đã đi tới đâu, nên nàng phải nói trếu lại để cho Đồng tức quá phải kể lể tùm lum. Khi Ngỡi về rồi, Đồng thẫn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ reo. Mỗi cái nhích của cây kim dài như dẫm vào lòng chàng từng bước ê ẩm. Nếu đêm nay Nguyệt chẳng về, liệu chàng có chịu đựng nổi tới ngày mai không? Chắc chắn Nguyệt sẽ bịa trăm cách nói dối về việc làm của mình. Nguyệt sẽ bịa đặt là máy bay trục trặc hay thời tiết ở hải đảo xấu nên chuyến bay về Sài Gòn bị hoãn lại. Đầu óc Đồng xoáy tích, chàng nuốt ực chuyện bực tức đau khổ xuống bụng để khỏi bật lên tiếng nguyền rủa. Chàng chợt nhớ tới lời tiên tri của người anh họ chàng hôm chàng đưa Nguyệt đến nhờ ông ta xem chỉ tay. Chú coi chừng bị Nguyệt cắm sừng nó ngang. Cô ta có đôi mắt lộ, khó lòng chung thủy với ai hết. Gò mọc tinh trên bàn tay cô ta mập nút hơn các gò khác. Chú sẽ bị cô ta húng hiếp lấn lướt. Lúc đó Đồng bất bình với người anh họ. Chàng tin tưởng tình yêu sẽ hoán cải mọi thứ. Đáng lý ra Nguyệt không nhận lời lấy chàng vì chàng tật nguyền ở đôi mắt. Nhưng chàng đã loại hết những thằng con trai vây quanh Nguyệt. Niềm kiêu hãnh đó bây giờ không còn nữa. Càng sống chung với Nguyệt, chàng càng bị nàng hành hạ bằng cách này hay cách khác. Đồng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của Bân. Từ búp đã cắm lên đầu hắn biết bao cái sừng mà hắn nhẫn nại chịu đựng. Chàng có thể bắt chước ông bạn hàng xóm của chàng hay không? Cha chàng thường khuyên nhủ chàng, hãy nhìn xuống kẻ khổ hơn mình thì mới tìm được bình yên trong tâm hồn và quên cái hiện tại bi đát của mình. Lời nói đó nhắc đi nhắc lại khi chàng vừa có ý thức cái bất hạnh ở con mắt chột của mình. Dẫu sao, Nguyệt cũng chưa coi rẻ và hớt hủi chàng như Tư Búp đối với Bân. Nhưng chàng không thể chấp nhận cảnh sống này. Ra ngoài, Nguyệt thuộc về người khác và khi về là của chàng. Tiếng Bân ôm ôm vọng vào nhà. Bà đâu rồi? Làm gì nằm hoài vậy cậu? Đi theo thằng khác rồi. Bân chợt ré lên cười, giọng rần rợn, dễ sợ. Gã lè nhẹ. Cậu Đồng, ra ngày quán Năm Út nhậu với tôi vài ba ly rượu giải sầu. Đồng lắc đầu. Tửu lượng của tôi được mấy lăm hơi so với tửu lượng của ông. Rồi Đồng hỏi, có chuyện gì vui vậy ông? Bân lại cười ha hả như đắc chí lắm. Có chứ, cậu xem cái sừng của tôi đã mọc công dúc rồi đây nè. Không lúc nào Đồng cảm thông nỗi khổ của Bân bằng lúc này. Chàng cười. Ôi, đàn bà nó phản bội mình thì mình đi lấy con khác. lúc này trai thiếu gái thừa lo gì? Bân nắm lấy vai Đồng lôi ra cửa. Đồng lắc đầu. Ông Năm Út cầm cái túi lược cà phê thọc vào chiếc ấm nhôm đen thui vì ám khói, rồi vặn lò dầu cao lửa cho nước mau sôi. Quán này bán nước ngọt, rượu đế, cà phê và thuốc lá. Mỗi thứ được một ít trưng bày loáng thoáng trên chiếc kệ bằng cây quang dầu. Quán đỏ lửa từ lúc gà gáy hiệp nhất và kéo dài cho tới gần giờ giới nghiêm tối hôm sau. Thỉnh thoảng vài người đàn bà mua gánh bán bưng ghé lại vào buổi tờ mờ sáng. Họ ghé vào quán uống tách cà phê sữa, ăn cái bánh tiêu rồi cất gánh lên vai ra chợ. Ông Năm Út lúc nào cũng mặc chiếc quần đùi màu cháo lòng, chỉ trừ những ngày đi đám cưới, đám ma, đi cúng miễu. Ông là gã đàn ông lừng khừng bên cạnh bà vợ miệng bằng tay, tay bằng miệng. Suốt ngày ông lo bán hàng để nuôi 10 đứa con và dắm dúi chút đỉnh tiền cho vợ ăn hàng và đánh bài. Ông đã quen câm nín bên người vợ phá gia. Cái nhà cuối cùng của ông cũng bị bay luôn vì tật múa quạt của bà vợ. Cha con ông phải dắt nhau ra gian ngoài của miễu để tạm trú cho qua cơn mưa nắng. Tuyệt nhiên, không ai nghe ông than phiền trách móc vợ. Ông sống im lặng bên cạnh cuộc đời sôi nổi, huyên náo của vợ. Thỉnh thoảng, buồn tình, ông cũng kéo ghế nhậu nhẹt giải khuây với khách. Mụ Năm Út vừa đi đâu về, tay cầm cái sắc ni lông, Đồng chào. Lâu quá mới gặp thím Năm. Năm Út kéo ghế ngồi cạnh Đồng, thở than. Không nói giấu gì cậu, tôi lù bù suốt ngày, không hở tay một chút trừ giờ ăn uống hay giờ phóng uế. Ông Út lảng đi vào quầy hàng, lục đục pha cà phê, nhưng kín đáo liếc về phía mụ vợ. Đồng làm bộ hỏi, thím làm việc gì mà bận bịu dữ vậy? Tiếng cười của Năm Út giọt lên như vòi nước. Tôi mắc điều binh khiển tướng nằm trong lá bài, chứ có làm lụng gì đâu. Đánh bại thức thâu đêm, mà còn làm công chuyện, chắc có nước đi nằm nhà thương bài lao. Vậy thì thím bảnh nhất đời rồi. Năm Út trề môi, liếc xéo về phía chồng, hạ thấp giọng. Cậu tưởng tôi sung sướng lắm sao? Hễ đi thì thôi, về tới nhà thì thấy cái mặt hãm tại của thằng chả là tôi muốn thắt cổ cho rồi. Rồi mụ nói lớn, thôi, tôi có hẹn quánh xẹp dưới đình, tôi đi liền bây giờ hà. Mụ len lén nhìn chồng, cười chúm chím. Khi mụ vừa quay lưng đi, thì Bân cặp kè tám ngọng và tám thuốc nam đi tới. Năm Út ré lên. Bữa nay có đủ mặt tay nhậu siêu đình đổ quán thì tía sắp nhỏ tôi trúng mối rồi. Nhào vô đây bà con, lát nữa con Út này cũng tiếp hơi các cha nội vài chầu. Mụ hối mấy đứa con nhắc thêm ghế. Nghe tiếng ong ống của mụ và người đàn bà sồn sồn tấp lại ngồi quay quần trên chiếc chiếu trải dưới đất gần chỗ nhậu của các ông. Ông 75, một nhạc công đờn kìm đã hết thời chủ tọa bữa nhậu. Bà vợ ông ta bưng lại một dĩa thịt bò xào củ hành. Dân nhậu ở đây vốn thảo ăn, có gì cũng đem ra thết đãi anh em. Bà Mùi, vợ ông Tám Thuốc Nam, đóng góp một rổ hột vịt ung luộc chín. Đồng ngồi nép một bên nhường chỗ cho các ông trưởng thượng. Chàng lạc loài ngay từ đầu trong cái thế giới này. Đây là lần thứ nhất chàng giải sầu, phá muộn. Ông 75 rót rượu cho tất cả anh em có mặt ở đây và bắt mọi người uống đều nhau. Ông nhìn Đồng ái ngại. Cháu nhắm theo nổi bọn này không? Đồng lắc đầu, cháu xin đầu hàng. Một giọng lè nhẹ khác thêm. Ráng đi em, tủ lượng mỗi ngày một lên. Chẳng bao lâu chú em có thể qua mặt mấy thằng già này. Ông Tám Ngọng cố gắng lắm mới bung một câu mở đầu. Hình như cái lưỡi của ông ta cuốn tròn, phải khó khăn lắm mới tháo ra để nói. Sách có câu, hậu sanh khả úy mà cầu. Ông cầm chai rượu đưa lên khỏi đầu, tràng pháo tay vỗ giòn tán thưởng câu nói của ông. Đồng uống thật chậm, cốt không cho họ châm thêm. Nhưng khi chàng uống hết ly nhỏ, bóng đèn vàng trên cành cây mận trước mắt chàng như bắn ra muôn ngàn ngôi sao, tay chàng lùng bùng như có con kiến chạy lạc vào đó. Mặt người nào cũng đỏ phừng phừng như mặt trời mới mọc. Bân lè nhè bá cổ ông Tám Ngọng. Nè Tám, vợ mày đâu vắng hả? Nó ngồi ở bên chị Năm Út đó. Năm Út chen vào. mới vô lai rai là các cha nội cho mắt bận quần ráo trọi. Nè, tôi giới thiệu sơ sơ cho các ông biết, bọn nình bà này có đủ mặt, chỉ thiếu con tư búp thôi. Ông Bân ré lên cười. Nó đi lấy Mỹ rồi còn đâu mà kể. Bà Bảy Bụng cười tít mắt. Lấy Mỹ để nuôi rượu cho anh mà anh còn làm bộ rên rỉ. Ông Bân nhướng mắt về phía các mụ đàn bà. Uống rượu do vợ làm đĩ lấy tiền mua thì có khác nào uống máu què đâu chị. Bà Bảy cười hình hệt, làm cái bụng mỡ của bà trồi lên hụp xuống. Các mụ đàn bà cũng ngồi nhâm nhi mấy chai la ve với khô bò. Có mặt các bà, các ông hứng chí uống quên cả trời đất. Những câu chửi thề nổ giòn như cốm, những câu nói trây trúa trơn như mỡ làm cho những trận cười hào hứng sôi lên từng chập. Đồng như bị lùi trong quên lãng, thật chua xót êm đềm, trong khi tửu lượng của chàng không xứng đáng để đấu chén chú chén anh với các tay bợm nhậu kỳ cựu. Đồng ngồi lặng lẽ nhìn họ vui đùa, giỡn chữ, chọc phá lẫn nhau. Nếu chàng bỏ về nằm nhà, chắc chàng phải hét, phải róng, phải khóc hu hu mới tháo trúc dồn nén tuổi cực. Thà chàng ngồi nán ở đây tới lúc không còn ngồi gượng được nữa, chàng sẽ về, ngã chùi lên đi văn và ngủ thiếp cho qua thời khắc u ám, nặng nề. Chương 33. Đồng đi khuất khỏi đầu hẻm, tiếng cười nói của tốp người hóng mát đầu đêm biến mất đằng sau. Con trăng rằm trong vắt nằm trên cành me trụi lá. Giờ này, Nguyệt vẫn chưa về. Đồng lần mò về nhà, nằm dài trên đi văn, đầu óc xoay dần. Gian nhà trống vắng như cái nhà mồ. Chàng bật ngọn đèn giữa nhà. Hôm nay, chàng trở lại quán Năm Út để nhập bọn với các ông đệ tử lưu linh. Lần thứ hai, chàng uống thêm được hai ly nhỏ, cơn say đến mạnh hơn. Đồng lục đục đi tìm hộp trà. Chàng thường nghe ông Tám Thuốc Nam bày là lúc say, chỉ cần nhai nhúm trà trong miệng là hết say ngay. Chất trà đắng chát, làm tê lưỡi chàng. Lúc này, Nguyệt thường về trễ. Chàng nghi ngờ, khổ sở, biết bao ám ảnh, đen tối, dây khốn lấy chàng. Cơn nực làm Đồng toát một hơi. Chàng không thể nào nằm yên để nghe tiếng thằng Lằng thỉnh thoảng chắc lưỡi trên vách. Cơn bồn chồn, bức rứt khi chàng nghĩ đến một trận đập phá, hò hét. Rồi làm nổ tung thân xác chàng từng mảnh, từng muốn nhỏ như xác pháo. Đồng khóa cửa, rồi men theo con hẻm tối đen vì bóng bờ tường nằm ngã dài. Bóng trăng sáng lạnh như nước, thao thức trên lùm tre lá sắt rủ dài theo bờ tường. Vài giọt sương trên ngọn tre rơi xuống gáy chàng mát lạnh. Đồng chắp tay sau mông đi lang thang ra ngoài phong tên nước. Chàng lưỡng lự, không biết phải đi hoặc phải làm gì. Bỗng ngợi đứng bên mái tôn của thằng bé sửa xe gắn máy, ngoắc. Đi đâu vậy anh Đồng? Đi hóng mát, còn chị? Ngợi chỉ về phía phong tên. Ở đó một lũ con gái đang xúm xích quanh vòi nước chảy rào rào. Tôi coi con Thượng hứng nước rồi chưa? Nuôi con gái mới lớn, cứ theo giữ nó cũng đủ mệt cầm canh. Chú thích: mệt cầm canh, mệt từng hồi, từng đợt, từng lúc. Đọc tiếp: thì thầy kệ nó, ai cấm chị mà chị lại cấm nó. Ngợi nguýt: đã nuôi nó thì phải dạy nó, kẻo anh tôi đổ thừa. Bây giờ chị tính vô nhà đi ngủ đó hả? Ừ, gần 11 giờ rồi. Tôi còn 3 cái áo bà ba phải may xong đêm nay để sáng mai giao lại cho người ta. Đồng ngập ngừng. Nếu không có gì gấp, chị ở đây nói chuyện chơi, luôn tiện đón Nguyệt về. Ngỡi nhìn vào nét mặt sần sượng của Đồng, lắc đầu. Anh tệ quá, bay đặt rượu chè làm gì? Đồng cười lạc. Chắc tôi sẽ giống Ngũ Tử Tư, chỉ lo buồn một đêm thôi, thế nào sáng ra đầu cũng bạc như thúng bông. Ngỡi bùi ngùi. Chỉ có một đêm mà anh còn như vậy, như tôi đây chắc rụng hết tóc. Trong một năm, tôi ngủ một mình hết 365 đêm mà tôi có hề gì đâu. Xe cộ trên đại lộ bắt đầu thưa thớt, chỉ còn vài chiếc xe gắn máy về muộn xả hết tốc lực. Mặt lộ đen ngòm, dài tăm tắp như một dòng sông mung. Hàng cột đèn chạy dài mút mắt, cách chỗ hai người chừng 20 thước là đống rác cao như núi. Cứ tối tối, mọi nhà trong xóm thường đem rác ra đổ ở đó, để sáng mai họ khỏi phải dậy sớm. Về phía phong tên nước, những chiếc thùng sơn dầu hắc đen bóng xếp từng đôi theo thứ tự kéo dài gần 10 thước. Các cô gái trong xóm hứng nước cho tới 2 giờ sáng. Họ cười nói xôn xao, bàn bạc tuồng hát cải lương để giết thời giờ. Bên kia đường, sau bóng tối của cây me lớn hơn vòng ôm, từng cặp trai gái ôm nhau. Ngỡi nói, bọn con gái ngựa bà, lợi dụng đi gánh nước để dễ bề hẹn hò với trai. Người nhà tụi nó những tưởng là tụi nó khổ sở chờ đợi để hứng từ năm thìn tới năm tỵ mới đầy một đôi nước. Thú thiệt, tôi sợ cho con thưởng lắm. Nó còn khờ khạo, vậy mà đêm nào cũng có mấy thằng lính lượn xe gắn máy về vãn nó hoài. Sự sinh hoạt ở đây thật sôi động, tiếng chửi văng tục túa ra trong tiếng cười lanh lảnh. Ngỡi cười mũm mĩm. Lúc này con thưởng cũng nập nợn rồi, đêm nào nó cũng gánh nước khuya lờ khuya lắc. Ai mà dè nó ra đây nói chuyện với thằng con trai bà vú bán bánh mì thịt nguội trong xóm mình. Thằng đó chẳng chịu học hành, chẳng có nghề ngỗng gì trong tay, chuyên đi tập bè tập bạn theo thằng Ngọc Hổ chém lộn mướn. Cái mặt của nó đầy mụn như cái bánh tráng nướng, không biết tại sao nó dai dãn được con thưởng. Nói như chị, con trai xấu đều ở giá hết sao? Ngỡi ngồi tréo chân chữ ngủ, nhìn lên nền trời xanh mênh mông, đồng lấy thuốc hút nhả khói từng vòng tròn. Chiếc xe tuần tiểu sơn trắng lù lù chạy tới, thắng một cái két chỗ đóng rác. Mấy nhân viên cảnh sát nhảy phóc xuống xe, lũ con nít lom khom đổ rác dục ù té chạy. Vài người cảnh sát hăng tiếc đuổi theo tận trong hẻm tối. Cuộc đuổi bắt thật quyên náo, và kết quả là một tên tiểu yêu bị thợp cổ lên xe vì tội đổ rác bừa bãi. Đồng nhìn đồng hồ tay sốt ruột, gần tới giờ giới nghiêm rồi. Cơn say của chàng dịu lần, ngỡi che miệng ngáp mấy lượt. Thưởng gánh đôi thùng nước nặng trĩu bước ngang qua chỗ hai người, nó đặt gánh xuống, lau mấy giọt mồ hôi trên trán, tươi cười chào Đồng. Ngỡi nhiếc cháo, mấy lúc này mày sảnh sẹ cho dữ ngang, tao mà bắt gặp mày cặp bồ với thằng Bèo là tao sẽ lột quần bêu xấu. Chàng ơi, mới bé lớn mà đã muốn chồng thành quỷ rồi. Đồng thúc cùi chó vào hông ngỡi. Có chuyện gì thì để vô nhà rồi nói, lúc này chị giống bà Tư lắm đa. Thưởng nhìn xuống đất, kê bờ vai tròn đầy vào chiếc đòn gánh, không phản đối một tiếng nào. Thưởng thường chống đối lời la rầy của ngỡi bằng thái độ im lặng trịch thượng. Nó chỉ nhìn xuống đất, kín đáo trề môi. Thưởng kiểu kịch gánh đôi thùng nước đầy, làm sóng sánh dài đợt ra ngoài đất, vẽ thành hình cong queo như rắn theo bước đi uyển chuyển của nó. Ngỡi cười gằn. Còn thưởng càng lớn, càng giống con gái mẹ của nó, lầm lầm lì lì như rắn lục. Nuôi con cháu cho tới mọc lông mọc cánh rồi thì nó cũng phủi công mình. Ngỡi đứng dậy, sửa lại vạt áo, chợt reo lên. Chiếc xe jeep của thằng Mỹ nào thắng lại, thả con điếm xuống ngã ba kia kìa. Đồng nhìn trân tráo. Chiếc rốp màu vàng nhạt như lung linh trước mắt chàng. Chú thích. Rốp, tiếng Pháp. Rope. Áo dài phái nữ gồm cả áo lẫn váy, may dính luôn. Đọc tiếp. Chiếc xe màu dưa cải, tên Mỹ cao lớn ôm chầm lấy người con gái, rồi hôn lên môi ả. Ả vụt ra khỏi vòng tay tên ngoại kiều, đưa tay lên môi hôn gió, rồi lầm lũi về phía Đồng và ngỡi. Qua mấy cây cột đèn, người con gái băng qua lộ. Ngỡi không lải nhải nữa, dáng đi uyển chuyển của cô gái áo vàng không mấy xa lạ. Từng bước dày nhọn khua khô khan trên đường vắng tên xe cộ, ngỡi lay Đồng. Chị Nguyệt kìa anh Đồng. Đồng chết điếng, bất động như một khúc gỗ, tim chàng đập mạnh như vũ bão. Nguyệt, chính là người con gái áo vàng, ngẩng mặt lên, điềm nhiên. Ủa, hai người ngồi đón tôi hả? Nguyệt vuốt suối tóc bồng bềnh, đen nhánh, tươi cười nắm tay ngỡi. Thôi vô nhà, khuya lắm rồi. Đồng hỏi bằng giọng gay gắt. Ai đưa em về vậy? Nguyệt tỉnh khô. Thằng Trung Quý trưởng phòng, bạn của em đó. Đồng run rẩy nghẹn ngào, cơn lạnh xâm nhập vào gan ruột chàng, máu me chàng cơ hồ đặt quánh lại. Nguyệt nói, tôi định sáng mới về, nhưng quần áo dơ quá, không chịu được nữa. Nguyệt bỏ mặc Đồng đứng đó với nỗi đau đớn, muốn bóp nghẹt nhịp thở của chàng. Tuy lạnh nhưng cớ sao mồ hôi chàng giả ra ướt đẫm sau lưng. Đồng tựa vào tường, tưởng chừng như cơn say rượu ban nãy trở lại hành hạ thần kinh chàng. Nguyệt nắm tay Ngợi. Thôi mình vô nhà đi chị, tôi có món quà tặng chị. Ngợi lắc đầu, để sáng đã, chị coi chừng đa, đàn bà ghen như chó sủa ma, chớ đàn ông mà ghen thì chắc có chém giết. Nguyệt so vai, tôi thích ảnh đó. Ngợi đi một mạch về nhà, không ghé lại nhà Nguyệt. Cơn buồn ngủ như nhiếp hai con mắt nàng lại. Ngợi ra sàn nước, cố lắng tai nghe ngóng bên nhà Nguyệt, đèn ở nhà bếp bên đó bật sáng, vẫn chưa có tiếng chuyện giảng của hai người. Một lúc sau, tiếng xối nước rào rào, Nguyệt gắt. Muốn nói gì thì để sáng mai, bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Tiếng đồng cọc lóc, ai dám làm phiền đến em, lúc này em tự do như gió mà. Dĩ nhiên là tôi tự cho mình cái quyền đi đây đi đó. Nguyệt đến bên bàn phấn kê ở góc nhà. Trong gương, khuôn mặt nàng phờ phạc. Nàng lấy kem nuôi da bôi lên mặt. Tối nay, Bob Grange, viên trưởng phòng đưa nàng đi ăn ở nhà hàng Mỹ Cảnh. Nàng tập tễnh uống một ly whisky nhỏ, phải ăn hai trái cam và uống một ly cà phê mới bớt say. Từ hai tháng nay, Bob khẩn khoản cầu hôn với nàng và hứa đưa nàng về Philadelphia sau ngày hắn mãn hạn công vụ. Nguyệt không biết trả lời với hắn sao nữa. Nàng sợ bị cô đơn khi sống ở ngoại quốc vì người Mỹ vốn ưa kỳ thị chủng tộc. Cuộc hôn nhân dị chủng chẳng có gì bảo đảm cả. Nguyệt thích bắt bồ với Bob để hưởng cảm giác lạ, để được hắn cung phụng những vật chất xa hoa. Còn đồng, tại sao nàng không thể coi chàng là cái cội để lá rụng về? Nếu đồng chịu đựng cảnh đi ngang về tắt của nàng trong chừng vài năm, chắc chắn nàng sẽ không bỏ chàng. Nàng chợt nhớ những câu lặp đi lặp lại của đồng. Không đời nào anh có thể bỏ em, trừ phi em chán anh và tìm cách xa lánh anh. Nhưng anh nói thiệt, em có đi đằng trời cũng không thể thoát khỏi anh đâu. Nguyệt bao giờ cũng nghĩ rằng nàng là ánh sáng, là con mắt độc nhất còn lại của đồng. Nếu đồng không muốn mất ánh sáng, không còn thích nhìn ngắm vạn vật muôn màu, thì mới có thể xa hẳn nàng. Nguyệt đứng dậy, che miệng ngáp. Đồng đã rút lên gác, có lẽ chàng đang khóc vì ghen hờn, tủi phận. Bất cứ việc gì buồn cũng làm cho nước mắt chàng đầm đìa. Đôi lúc Nguyệt bực mình. Lưu Bị khóc nên nước nên nhà, chứ còn anh mà khóc y như con nít đi tiểu. Nguyệt cuốn mái tóc và bước lên cầu thang. Dù sao nàng cũng phải làm lành. Đồng là thứ cơm nguội đỡ khi đói lòng của nàng. Có lẽ định mệnh sẽ dành phần cho chàng như vậy. Nguyệt trị chàng bằng cách đánh cho như tử, rồi đấm bóp, dỗ về. Huống hồ gì bây giờ nàng có lỗi, nàng cần phải vuốt ve tự ái của chàng. Nguyệt đã đến bậc thang cuối. Dưới ánh lờ mờ của ngọn đèn trong màu xanh dịu, Đồng nằm co ro, ôm chiếc gối dài và quay mặt vào vách. Làm thế nào mà chàng ngủ ngay được? Nguyệt đi thật mạnh lên gác, Đồng cựa mình, khẽ rên một tiếng, rồi thở dài sườn sượt. Chàng đau đớn tới bực nào đây? Nhưng sao mà cử chỉ của chàng trông tức cười quá? Nguyệt đứng im quan sát Đồng. Chàng giả bộ như không có nàng ở đó, đập tay vào ngực thùm thụp và cắn chặt môi. Mắt chàng vẫn nhắm nghiền, tóc tai chàng rũ rượi, rồi sau đó tiếng khóc y ỉ bật ra khe khẽ. Nguyệt cố nín cười. Nàng không tin là đàn ông mỗi khi ghen là có chém giết như lời Ngợi nói, nhất là ở trường hợp của Đồng. Bất quá, chàng chỉ bước đầu, cào cổ, phản đối một cách tiêu cực mà thôi. Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên Đồng. Chàng vẫn không chịu mở mắt. Đồng hồ bên hàng xóm buông 3 tiếng rời rạc. Bên kia vách, tiếng ngáy của Bân ồ ồ vọng qua. Nguyệt ngồi xuống mép chiếu. Chiếc robe de chambre của nàng màu hồng và mỏng như mạng nhện để lộ lộ những miền lồi lõm trên tấm thân khêu gợi của nàng. Những đường nét mà Thượng Đế đã công phu điêu khắc lên thân thể mình biết đâu sẽ làm cơn giận của Đồng rút xuống như con nước ròng. Nghĩ vậy, bất giác, nàng mỉm cười. Nguyệt sẽ lợi dụng cơn yêu dấu dập dùi, sẽ tỉ tê, năn nỉ, xoa dịu nỗi đau khổ của Đồng. Nàng sẽ biến tiếng thở dài trầm thống của chàng thành tiếng thở hoang lạc cực điểm. Chú thích: trầm thống, nghĩa là đau đớn ngấm ngầm, âm thầm đau khổ. Đọc tiếp: đêm nay chắc nàng phải thức ít nhất tới 5 giờ sáng. Nàng mệt nhiều, chỉ muốn lăn ra ngủ để lấy sức. Nàng còn phải đóng vai người thợ rèn đập thanh sắt cháy đỏ để rèn thành một dụng cụ theo ý muốn của mình. Ngày mai, nàng còn nghỉ thêm một ngày nữa, tha hồ mà ngủ. Nguyệt đặt tay lên tấm ngực trần của Đồng. Chàng hất mạnh tay nàng, gắt. Muốn gì thì để bữa khác, cho tôi ngủ một chút. Nếu không, tôi sẽ ra khỏi nhà ngay bây giờ. Nguyệt cố nín cười. Chà, anh lên chân rồi hen. Thôi được, bữa nay tôi cho anh cái đặc ân đó. Nàng áp hai bàn tay mắt lạnh lên má Đồng. Anh giận em đó hả? Em xin lỗi anh ngang. Anh cũng thừa biết là em yêu anh. Đồng nuốt nước miếng. Cơn tự ái của chàng đang bốc cháy. Bỗng như rưới vài giọt nước. Tuy nhiên, chàng lắc đầu. Cảm ơn cô. Cô yêu tôi cái kiểu đó chỉ giúp tôi bạc đầu sớm. Hoặc học máu ra mà chết thôi. Nguyệt quàng tay qua cổ Đồng và khóa môi chàng bằng một cái hôn dài làm chàng muốn ngộp thở. Đồng liền đẩy nàng ngã lăn xuống sàn ván. Nguyệt nuốt ực cơn bực dọc, áp mặt vào mặt Đồng. Anh tàn nhẫn với em vậy sao? Em biết rồi, anh hiểu lầm em quá nhiều. Đồng quay mặt đi nơi khác. Cô đừng qua mặt tôi. Cô hãy giải thích cái hôn của thằng Trung úy Mỹ lúc nó thả cô xuống xe đi. Nguyệt nằm dài bên cạnh Đồng, ôm ghi lấy chàng chặt hơn. Ôi, hôn hít xã giao mà ăn thua gì? Đồng cười lạc. Miệng cô lèo léo, tôi nói không lại. Nguyệt mỉm cười, ánh quả châu ngoài trời lọt qua kẹt vách, kéo theo những đường sọc màu vàng trên nền sàn ván. Nàng thấm mệt. Nếu Đồng không chịu làm lành, chắc nàng sẽ thả cho cơn tức dung dãi ra ngoài, có ra sao thì ra. Thật tâm, Nguyệt muốn lộn nài bẻ ống, không muốn làm vợ Đồng, nhưng mà chặt đứt cuộc sống chung với Đồng, trong thâm tâm, nàng coi là một chuyện tàn nhẫn. Đã bao lần, nàng khổ sở về niềm trắc ẩn mong manh đó. Tình yêu đã chết, nhưng giữa Đồng và nàng vẫn còn những ngày đồng cam cộng khổ ràng buộc với nhau. Anh Đồng. Đồng lắc đầu ngoài ngoại. Cô hãy buông tha cho tôi đã khổ nhiều, hết chịu đựng nổi. Nguyệt cười mơn, vuốt lưng Đồng. Em nhất định bám lấy anh suốt đời. Đồng hằn học. Tôi sống bám cô nên cô khinh tôi. Cô hành hạ tôi bằng những lấn lướt, hỗn ẩu. Tôi bỏ qua vì tôi tật nguyền, lại không tài không cán. Bây giờ cô bồi thêm cho tôi một cú đấm chí tử. Tôi hết ngóc đầu dậy nổi. Nguyệt bịt miệng Đồng rên rỉ. Anh đừng nói oan cho em. Em đâu dám khinh anh. Chưa bao giờ dám coi rẻ anh. Anh nói vậy tức là anh hết thương em rồi. Nguyệt dỗ về càng hăng hơn. Anh hành hạ em cách nào em cũng chịu hết. Nhưng anh cho phép em hôn anh một cái. Hôn thật nồng, thật mặn mòi như lúc anh mới yêu em. Đồng ngồi phắt dậy, sừng sộ, căm phẫn. Nếu cô không cho tôi yên, tôi đi ngay bây giờ. Nguyệt bặm môi, cơn tức trào lên tận cổ. Được rồi, anh già néo, tôi cho đứt dây luôn. Hôm nay, con này có lỗi nên nó xuống nước như vậy. Anh mà bỏ đi thì có 100 thằng năn nỉ trám chỗ anh. Nguyệt cất tiếng cười như đắc chí rồi bước xuống cầu thang, bật ngọn đèn neon giữa nhà, hậm hực. Anh có quyền ra khỏi nhà. Đi tôi không đuổi, mà ở tôi chẳng cầm đâu. Anh đừng tưởng đời tôi thiếu anh như thiếu dưỡng khí. Tôi đã bỏ ra nhiều thiện chí để hàn gắn. Bây giờ anh cứ làm tới thử coi. Nguyệt trải chiếu, giăng mùng ở đi văn rồi chui vào. Vừa dập bả trầu là tiếng ngáy của nàng sôi lên. Đồng thản thốt vì câu nói sau cùng của Nguyệt. Nàng như cánh cửa xô mạnh nên ập ngược trở lại. Chàng đã ý thế làm nư để được nàng nài nỉ, vuốt ve. Thật ra, trong sự đau đớn vì bị Nguyệt cắm sừng đêm nay, chàng được nàng cưng dưỡng, âu yếm, phục tòng. Tự ái của chàng được xoa dịu. Nhưng chàng muốn đầy sắc nàng thêm để nàng thấm thía tội lỗi của mình thêm, và nhất là để chàng lên chân thêm một chút. Đồng gãi đầu, hối tiếc. Phải dè, khi Nguyệt năn nỉ vài câu, chàng ôm chầm lấy nàng làm lành để khóc cho hả hơi, khóc trong niềm cởi mở sung sướng. Đồng bước xuống thang gác, đến bàn chất đầy chai nước đun sôi để nguội. Chàng cố gây tiếng động để đánh thức Nguyệt, nhưng tiếng ngáy đều đặn của nàng làm chàng thất vọng. Có lý nào vượt qua cơn biến cố khá trầm trọng mà Nguyệt lại có thể lăn ra ngủ một cách ngon lành, vô lý như vậy? Tiếng khua lì lanh canh, tiếng va chạm bàn ghế chan chát một cách cố ý của Đồng không gây hiệu quả gì đối với giấc ngủ li bì của nàng. Đồng uống xong ly nước, mon men đến chiếc ghế bằng sợi dây ni lông, nghỉ ngơi miên man, rồi không chịu đựng thêm nữa, chàng khe khẽ đến bên giường, ghé mắt dòm vào. Chiếc ngực của Nguyệt nhô cao, phập phồng, chàng lùi lại, lòng tự ái không cho phép chàng xông tới, phải đợi đến sáng mai đã. Nếu đánh thức Nguyệt dậy vào giờ này, càng làm cho nàng thêm bực dọc. Đồng đành nằm ở ghế bố chờ sáng. Nguyệt thường có thói quen dậy lúc đồng hồ bên nhà bà bán bánh cuốn, báo thức. Nàng sẽ tỉnh táo sau giấc ngủ no đủ, sảng khoái và chàng sẽ mon men làm lành. Nhất định Đồng sẽ bị nàng nặng lời trước khi cả hai thông cảm, coi những chuyện xảy ra như trong một giấc chiêm bao. Đồng tự khuyên lơn mình là dẹp bỏ tự ái khi đã yêu Nguyệt. Chàng mỉm cười lặng lẽ lên gác. Nhưng khi vùi đầu vào gối, chàng chợt nghĩ đêm nay cả hai thức khuya, biết đâu Nguyệt sẽ ngủ trọn buổi sáng mai, tới 12 giờ trưa cũng không biết chừng. Tiếng chim heo xé không gian làm Đồng giật mình sau giấc ngủ lơ mơ. Đầu chàng nặng như đèo đá. Sắp sáng rồi, chàng dụi mắt. Ánh sáng còn trộn bóng tối và sương mù nên xám đục, len lén lọt qua khe cửa sổ khép hờ. Như thường lệ, Đồng phải xuống bếp nấu nước châm trà và pha cà phê cho Nguyệt. Thức ăn điểm tâm phải có sẵn sau khi Nguyệt bước vào phòng tắm, làm xong thủ tục buổi sáng. Nhưng chắc hôm nay nàng không cần dậy sớm. Đồng men xuống cầu thang, hé hé vén mùng Nguyệt rồi nhẹ nhàng chui vào như con mèo. Chàng nằm im chờ tiếng cửa mình của Nguyệt là chàng sẽ đóng vai tuồng mà nàng đã diễn với chàng đêm qua. Đồng đã sắp đặt lớp lan những câu nói trơn như mỡ, ngọt như đường cát, mát như nước sinh tố để chiêu hồi Nguyệt, để Nguyệt xí xóa câu chuyện đêm qua. Chầu kinh buổi sáng bên nhà bà Bảy Sách rào rào cất lên. Nguyệt trở mình, chân chạm phải lưng Đồng, nàng cào nhau. Mệt quá, mới ngủ được một chút lại bị quấy rầy. Đồng không hiểu Nguyệt trách tiếng đọc kinh bên nhà bà Bảy Sách hay là cằn nhằn chàng. Đồng ngồi dậy, giả bộ hỏi. Gì vậy em? Nguyệt nín thinh ôm gối quay vào vách. Đồng chồm tới, nằm bên Nguyệt, ôm lấy vai của nàng, thủ thỉ. Em ngủ ngon không? Vẫn không có tiếng trả lời, Đồng ân cần. Em dậy chưa? Anh pha cà phê cho em nghe. Nguyệt chành môi và tiếp tục im lặng. Nàng sẽ trừng trị Đồng không bằng những lời nói nhát gừng, mà bằng sự im lặng, ghẻ lạnh đến nghẹt thở. Đồng lật Nguyệt nằm ngửa, Nguyệt nhắm nghiền mắt lại. Em nỡ giận anh sao? Nguyệt cố nhịn cười. À, thế ra kẻ đầu hàng không phải là nàng. Đồng cố dò xét thái độ, phản ứng của nàng. Nàng câm miệng hến, khép miệng sò, mặc cho Đồng vuốt ve, mơn trớn. Sau đó, Nguyệt chui ra khỏi mùng, quờ quạng tìm đôi dép. Nàng chui vào nhà tắm, xối nước thật nhiều như cố làm trôi những dấu vết của Đồng trên da thịt nàng. Đồng nằm kiên tâm chờ Nguyệt trở vào ngủ nướng, nhưng Nguyệt leo lên gác nằm lăn. Miệng Đồng đắng chát như nhai nhầm trái cau tầm dung.